Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 760, vây quanh vách tường khởi động. Crocodile đột nhiên tập kích, kinh động không ít hải tặc. Đối mặt cái này hướng cha xuất thủ trước Thất Vũ Hải, nhất thời có không ít hải tặc lập tức hướng Crocodile đạt đến phát động công kích, ngăn cản bên ngoài công kích cha. Vù vù, trở tay một đạo bão cát nơi tay bàn tay hình trái tim thành. Cao tốc xoay tròn mini bão cát bị Crocodile tung. Bão cát đón gió thấy phồng biến thành mấy chục thước cự đại. Khổng lồ bão cát đem trước mặt công tới hải tặc đều cuốn bay. Ở rậm rạp hải tặc trong đám mở ra một con đường. Bão cát uy lực không giảm, thẳng hướng dâu trắng công tới. Kuro khắc tiểu quỷ, còn không hết hy vọng sao? Nói đồng thời dâu trắng một tay nắm chặt trong tay cự đại thế đao. Chấn động quả thực lực lượng bạo phát. Ở lưỡi dao chu vi hình thành một vòng màu trắng hình cầu khí áp cháo. Hướng phía đánh tới bão cắt quét ngang ra. Lưỡi dao chỗ đi qua. Từng đợt khí bạo tiếng vang lên. Lực lượng khổng lồ cũng không khí đều khó tiếp nhận được bị tạc mở. Lưỡi dao cùng phong bạo đụng vào. Cùng bão cắt đụng vào cái kia phút chốc. Lưỡi dao chỗ hình cầu khí áp cháo bỗng nhiên nổ tung xem ra. Chấn động quả thực lực lượng toàn bộ bạo phát. Đáng sợ trùng kích hóa thành lan lộn khí lãng. Uy lực mạnh mẽ bão cát trong nháy mắt bị khí lãng ngăn chặn. Đối mặt cái này cường lực trùng kích. Bão cát vẻn vẹn chống cự mấy. Đã bị trùng kích đập vụn. Hoàng sắc bão cát đang trùng kích dưới bị xé nứt thành đại đoàn hoàng sa tản ra. Trùng kích cực lớn đánh bại bão cát uy lực cũng không có qua nhiều yếu bớt. Cuồn cuộn khí lãng hướng phía bốn phía lan tràn. Chu vi mười mấy tên hải tặc chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực bắn trúng. Thân thể khó có thể khống chế bị đánh lui đi ra ngoài. Đây vẫn chỉ là đánh dư ba. Trùng kích hơn phân nửa uy lực thẳng hướng Crocodile trùng kích. Mạnh như Thất Vũ Hải Crocodile va chạm trong nháy mắt bị xung kích đánh lui. Hai chân liền lùi lại. Băng diện đều bị tháo xuống trùng kích bước ra từng cái hố băng. Thình thịch. Quay ngược lại Crocodile hai chân hướng phía băng diện bỗng nhiên sụp xuống. Mạnh mẽ đại lực lượng hội tụ đến hai chân. Đồng thời một cổ lực lượng từ trong cơ thể bạo phát. Gắng gượng kháng trụ dâu trắng trùng kích. Tay trái kim câu hướng phía trước vung lên. Một cổ vô hình kình phong thổi ra. Đem trước mặt băng vụ thổi tan. Crocodile hai tay run rẩy, hết sức kích động hô. Dâu trắng. Nếu bị chính là dưới quyền hải tặc đơn giản như vậy đâm chúng. Thực sự là quá không giống dạng. Ta cũng không muốn thua ở như thế kinh sợ người yếu. Chấm ngoặc kép, vù vù, dâu trắng một tay cực nhanh quơ trong tay thế đao. Nhấc lên trận trận cuồng phong và sóng khí tịch quyển ở chung quanh. Bịch một tiếng, trong tay khổng lồ thế đao hướng mặt chữ dưới. Bịch một tiếng trầm đục, một cổ vô hình kình phong tản ra. Người yếu sao? Tha cho ta đi, cá sấu tiểu quỷ, ngươi ta đều giống nhau bất quá là dài một viên phàm nhân tim người thường mà thôi. Tuy là ta bị thế nhân gọi tối cường, nhưng lại hỏi người phương nào có thể vĩnh cửu tối cường. Luôn có tử vong cái kia một ngày. Moby Dick bên trên, Marco đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn cha, trong bụng lo lắng thầm nghĩ. Không sai, bất kể nói thế nào cũng có thể tách ra. Coi như là ở làm sao người tín nhiệm cũng không khả năng đánh lén cha. Nếu là lúc trước, nhưng đây cũng là để cho người lo lắng. Thân thể hắn đã tại không ngừng trở nên ác liệt. Cha, chấm ngoặc kép, dâu trắng nói xong. Không có tiếp tục để ý thải phía sau sửng người Crocodile. Một tay dẫn theo trong tay thế đao. Dẫn theo còn lại hải tặc nhằm phía trước mặt ngăn cản hải tặc hành động cự đại tường băng. Hình cầu khí áp cháo ngưng tụ ở thế đao mũi đao. Dâu trắng một tay cầm thế đao hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Chấn động quả thực lực lượng phát động. Vô hình rung động xuyên thấu qua hư không bắn trúng trước mặt to lớn tường băng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng đợt to lớn tiếng vỡ vụn vang lên. Rậm rạp chằng chịt khe hở leo lên tường băng. Ùng ùng sợ vang bên trong. Tường băng nổ bể ra đến. Hóa thành từng cục cự đại khối băng rơi xuống ở băng nguyên bên trên. Các con, theo ta xông lên a. Dâu trắng giống to một tiếng, to lớn tiếng la xông thẳng lên trời. Không được, Aokiji đại tướng tường băng bị dâu trắng đánh nát. Phòng ngự trên tường hải quân sĩ binh nhất thời hoảng sợ hô. Thế giới tối cường nam nhân bạo phát, lại có ai có thể ngăn cản? Sengoku phản ứng rất nhanh, giơ tay lên bên trong điện thoại trùng. Ra lệnh, hết thảy pháo khẩu nhắm ngay phía dưới hải tặc, tận lực kéo dài bọn họ tốc độ tiến lên. Chỉ một thoáng, có Sengoku mệnh lệnh, kinh hoàng hải quân sĩ binh nhất thời có chủ kiến. Dừng lại hỏa pháo tiếng vang lên lần nữa. Màu da cam hỏa quang từ pháo khẩu toát ra. Từng viên một ngăm đen pháo đạn xạ vào hải quân đoàn người. Đạn pháo rơi vào khối băng trong đám. To lớn bạo tạc nổ vang. Thế nhưng đại đa số đạn pháo toàn bộ đánh vào cự đại khối băng mặt trên. Đạn pháo uy lực không yếu, nhưng đối đầu với vậy có mười mấy mét lớn nhỏ khối băng liền muốn kém hơn rất nhiều. Mà ở những khối băng này dưới, nhiều đội hải tặc có thật nhanh tốc độ hướng phía phòng ngự tường thành chỗ ở phương vị đẩy mạnh. Xem ra, ngăn trở địch nhân băng sơn, cuối cùng lại thành địch nhân ô dù. Ngồi ở phạt trên đài gặp thì thào nói nhỏ, đối mặt một màn này, rất nhiều hải quân sĩ binh trên mặt tràn ngập cấp thiết. Nếu như không thể có người ngăn cản những thứ này hải tặc, bọn họ liền muốn nhảy vào quảng trường. Ta tới tranh thủ thời gian. Theo thoại âm rơi xuống, một gã cự nhân hải quân ở giữa mại cước bộ vượt qua phòng ngự tường thành. Một thân một mình nhảy vào chiến trường. Đối mặt điên cuồng vọt tới dâu trắng đoàn hải tặc, John Cổ Ân nhiều trung tướng, quơ một bả cự đao, hướng phía băng diện vọt tới hải tặc điên cuồng chặt bỏ. Cường đại trùng kích, kèm theo cự nhân tộc có lực phá hoại. Hải tặc vọt tới trước cước bộ nhất thời bị dừng lại. Sẽ không để cho các ngươi bên trên quảng trường. Dâu trắng đoàn hải tặc, không hổ là hải quân trung tướng còn cộng thêm cự nhân tộc. Bằng vào lực một người, ngắn ngừng dâu trắng đoàn hải tặc vọt tới trước bước chân. Thế nhưng làm cự nhân tộc, cho dù là hải quân trung tướng, John Cổ Ân nhiều cũng có cự nhân bệnh trung đầu không thế nào linh hoạt. Cự nhiên tìm tới dâu trắng cùng Lâm Thiên, quơ trong tay cự đao. John Cổ Ân nhiều hướng phía dâu trắng bổ tới. Đối mặt cái này bổ tới cự đao, dâu trắng sắc mặt không biến, liền muốn ra tay. Nhưng Lâm Thiên chẳng biết tại sao dẫn đầu đi ra. Nhìn cái này màn, dâu trắng trong tay bao gồm khí áp cháo nhất thời tiêu tán. Cánh tay phải lôi điện lóng lánh, một cổ vô hình lực lượng hội tụ ở hai chân. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến giữa không trung. John Cổ Ân nhiều trung tướng trước ngực vị trí, bị rực rỡ lôi quang bao gồm tay trái. Lâm Thiên bá khí không gì sánh được nói. John Cổ Ân nhiều, dù cho ngươi là năm đó chiến đấu với nhau đồng bạn, nhưng nếu như ngươi gắng phải ngăn cản ta đi tới bước chân, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Phản tướng Lâm Thiên, lại còn dám đến tổng bộ hải quân. Hôm nay liền muốn đưa ngươi tên phản đồ này đền tội. John Cổ Ân nhiều giống to một tiếng. Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ cực mạnh khí phách bộc phát ra. Vô phong tự lên, nhàn nhạt bạch sắc khí lãng ở quanh thân trình viên hình xoay tròn. 100 triệu vôn, lôi trụ, trong lòng quát khẽ một tiếng. Cánh tay nhức mắt lôi quang bỗng nhiên mọc lên. Chỉ một lúc, cánh tay phải như lợi kiếm hướng phía trước đâm ra. Một đạo sáng chói lôi trụ bắn thẳng về phía John Cổ Ân nhiều ngực. Chỉ cảm thấy một đạo lam quang ở trước mắt hiện lên. Chỉ một lúc, John Cổ Ân nhiều còn chưa chặt bỏ. Hoảng sợ trong ánh mắt, lôi trụ gắng gượng đâm vào ngực. Cũng không có như lợi nhận giống nhau đâm rách huyết nhục cảm giác. Chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cháy cảm giác. Cùng loại này cháy so sánh với rơi vào biển lửa chỉ có thể coi là thanh lương. Lôi trụ xuyên qua John Cổ Ân nhiều thân thể. Cường tráng thiểm điện từ John Cổ Ân nhiều trong cơ thể bộc phát ra. Vô luận là quần áo và đồ dùng hàng ngày vẫn là thân thể trong nháy mắt hóa thành cháy đen. A, chấm ngoặc kép, trong miệng phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Đã hôn mê thân thể thẳng hướng lấy phía sau bên trong quảng trường quẳng xuống. Rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh vội vã hướng bên cạnh né tránh. Bịch một tiếng, toàn bộ sân rộng đều tùy theo run rẩy. Khí lãng hỗn tạp yên vụ thổi ra. Đúng lúc này, dâu trắng bỗng nhiên xuất thủ. Thân ảnh nhảy, bay qua phía dưới to lớn hàn băng đống. Trực chỉ đến hải tặc trước đám người Phương. Ánh mắt nhìn trước mặt bị đánh ra chỗ hổng. Dâu trắng nắm chặt nắm tay. Hình cầu khí áp cháo đem tay trái bao vây. Cước bộ trầm xuống. Hướng phía trước hư không bỗng nhiên đánh ra. Xoạt xoạt. Một hồi như tiếng thủy tinh bể truyền đến. Bình tĩnh hư không từng đạo đen nhánh khe hở đã lấy dâu trắng nắm tay làm trung tâm như trạc lan. Tràn ở trên hư không. Đại khí bị xé nứt. Vô hình sóng xung kích tịch quyển ra. Như to lớn máy ủi đất sóng xung kích chỗ đi qua tất cả bị hủy diệt. Từng cục hàn băng bay lên. Toàn bộ băng diện vì thế mà chấn động. Phòng ngự trên tường thành. Vô số hải quân sĩ binh chứng kiến cái này màn chấn động theo. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Có hủy diệt thế giới quái vật tuyệt không phải giả. Sóng xung kích đã lấy vô địch tư thế nhằm phía phòng ngự tường thành. Dù cho rộng mấy thước dày phòng ngự tường cũng khó mà ngăn cản này cổ trùng kích. Trong nháy mắt bị đánh ra một cái cự đại chỗ hổng. Vô số toái thạch bay lên. Không ít không tránh kịp hải quân sĩ binh phát ra tiếng kêu thảm tiếng hất bay đến không trung. Phảng phất cái này trên thế giới không có gì có thể ngăn cản này cổ trùng kích. Như hủy thiên diệt địa một dạng vọt thẳng hướng phạt trên đài. Muốn đụng tới phạt đài. Xông lên a, bị hủy nơi đó. Thình thịch, sóng xung kích một đường oanh kích khắp nơi hình trước đài. Tiếng nổ cực lớn lên. Vô số toái thạch bay tán loạn. Khói mù dày đặc xen lẫn trong khí lãng bên trong bị thổi tan. Cái này phút chốc, toàn bộ chiến trường, hơn 10 vạn hai mắt quang toàn bộ tụ tập ở nơi nào. Mọi người trong đầu chỉ có một ý tưởng. Phạt đài bị hủy diệt sao? Yên vụ nhanh chóng tản ra. Hoàn hảo không hao tổn phạt đài lộ ra. Phạt đài đang phía dưới. Ba vị hải quân đại tướng hai tay để ở trước người. Liên thủ sử dụng khí phách đem dâu trắng trùng kích đỡ. Đạp, hai chân nhẹ rơi vào dâu trắng bên cạnh. Lắc đầu, Lâm Thiên có chút đáng tiếc nói. Chỉ kém một điểm, là có thể trúng mục tiêu phạt đài. Cha lần nữa cho chúng ta đánh ra một con đường. Ở hải quân tập hợp lại phía trước. Vọt vào, dâu trắng đoàn hải tặc. Xông lên a, vô số hải tặc binh sĩ. Thừa dịp phạt trên đài bởi vì dâu trắng công kích dừng lại lửa đạn. Thiêu đốt nhiệt huyết hô to nhằm phía phòng ngự trên tường thành chỗ hổng. Cho ta tập trung tất cả năng lượng. Đem mạng lưới phòng ngự mở ra. Ở Sengoku ra mệnh lệnh. Toàn bộ tổng bộ hải quân năng lượng tụ tập lại. Kiên cố hàn băng rốt cuộc bị đẩy ra. Giấu sâu ở nước biển xuống phòng ngự tường thành. Một mặt tiếp lấy một mặt phá tan băng diện. Cao lớn phòng ngự tường thành có hơn 10 nhiều mét cao độ. Đem sau lưng sân rộng hoàn toàn che. Phòng ngự tường thành cao độ vừa may cùng chỗ hình đài ngang hàng. Độ cao như thế coi như là cự nhân cũng khó mà vượt qua. To lớn tường hoàn toàn do sắt thép chế tạo. Đột nhiên xuất hiện vây quanh vách tường đem hải tặc con đường phía trước đều ngăn chặn. Kiên cố tường thành coi như dụng pháo đạn đánh vào mặt trên cũng liền chút nào vết tích cũng không. Có, không được a, cái này thép tấm quá dày. Coi như là hạm pháo cũng chỉ là đánh ra một chút dấu vết trên thành tường. Từng cái hắc xác trong động khẩu lộ ra từng ngọn có hạm pháo lớn bằng đại bác. Nhưng chỉ có thường nhân cánh tay lớn nhỏ pháo khẩu lộ ra. Nhắm vào phía dưới rất nhiều hải tặc. Hải quân lá bài tẩy cuối cùng. Vây quanh vách tường rốt cuộc khởi động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.